Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, 108 động thiên. Ba canh, hắn đến cùng là một người như thế nào? Đến giờ phút này, Tiềm Long bao nhiêu cũng biết một chút nơi này bí ẩn. Cùng bản thân vì sao được triệu hoán đến nguyên nhân. Lúc này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà quậy lên trường hợp như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh. Hắn là một cái người ta không cách nào tưởng tượng người. Cùng hắn đối chiến trước đó, người nghĩ qua bản thân sẽ thất bại sao? Nhan Đồng từ khi tiến vào nham tương thế giới về sau. Thu hồi nàng ở bên ngoài có chút điên, tính cách. Bình thường không ít, Tiềm Long thân hình hơi rung. Không tự kìm hãm được nhìn một chút bản thân lúc trước bị Nguyệt Trung Thu một thương đinh xuyên. Đầu vai, yên lặng lắc đầu, hắn biết rõ, vô luận trận chiến kia làm sao, bản thân có hay không toàn lực một trận chiến đã không trọng yếu. Bởi vì, đối phương lúc ấy còn có lực đánh một trận, mà hắn lại bị trọng thương, nếu như sinh tử đánh nhau. Hắn hơn phân nửa không có đứng ở chỗ này cơ hội. Hai người đều là trầm mặc, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu vị trí phương vị. Bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy Nguyệt Trung Thu ở Tử Kim Nham tương sóng lớn bên trong chìm nổi, như là một chiếc thuyền con vận chuyển ở sinh tử mịt mờ đại dương bên trong. Bá, hư không đại biến. Từng đạo trật tự thần liên theo huyết thác nước buông xuống. Như là chư thiên vạn đạo đồng dạng, đem Nguyệt Trung Thu vị trí che mất. Giống, làm cho người toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Cái này tiếng giống quá mức kinh khủng, như là một người bị lăng trì trước thê thảm tiếng kêu. Nguyệt Trung Thu tao ngộ tuyệt đại nguy cơ, suýt nữa bỏ mình. Từng đạo trật tự thần liên như là thiên trùy đồng dạng. Ở oanh tạp toàn thân của hắn, từ da thịt xâm nhập đến xương, sau đó lại đến xương vỡ, kinh mạch, thậm chí huyết dịch, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ đập. Tựa hồ đem hắn trở thành một khối thần kim ở rèn luyện rèn đúc. Đây là một cái đáng sợ quá trình. Nguyệt Trung Thu như quỷ khóc sói gào một dạng kêu thảm. Trật tự thần liên lực đạo vừa đúng, không đến mức đem hắn một đòn hủy diệt, nhưng chính là muốn để hắn đau tận xương cốt. Mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng hắn chưa từng thoát ly mà ra, y nguyên ở cắn răng kiên trì. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã mở ra 38 cái động thiên, bị một cái cũng không khỏi giống nhau. Tử kim dòng nham thạch trôi, hỗn độn khí tràn ngập, vô cùng thần bí, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bản thân phát sinh kịch liệt biến hóa, một thân cơ thể trở nên thông thấu, hiện ra lạnh lẽo âm u ô quang. 39, 40, động thiên số lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hắn cảm giác được mình bây giờ giống như là một mảnh trời sao vô ngần, mà những cái này động thiên tựa như từng khỏa không người sinh tồn đại tinh, mà hắn liền là phiến tinh không này chúa tể, sắp trưởng quản 108 ngôi sao lớn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống nổi 108 đạo huyệt đạo mở ra. Đã từng, hỗn độn thể đại thành về sau, hắn cũng thử qua quán thông mặt khác chi thứ huyệt đạo, nhưng đều không thành công. Vì vậy, về sau hắn lại cũng không có thử. Một canh giờ, hai canh giờ, hai người một mực ở yên lặng chờ đợi, hô hấp theo Nguyệt Trung Thu tiếng gào thét không ngừng tăng thêm. Bọn họ không có giống những người khác đồng dạng không thể gặp người khác lấy được cơ duyên. Kỳ vọng của bọn hắn chính là Nguyệt Trung Thu có thể an toàn đi ra. Mau lui lại, hai người gần như đồng thời hét lớn. Không chút do dự bay ngược mà ra, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Thậm chí, Nhan Đồng sử dụng một món bảo vật, mang theo hai người chớp mắt xông ra ngàn dặm xa. Hắn muốn làm gì? Ở ngoài ngàn dặm, hai người ngóng nhìn, rung động nói ra, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu vị trí quang hoa ngút trời, cực điểm chói lọi gai mắt, cho dù bọn họ thân ở ngoài ngàn dặm cũng khó có thể mở to mắt. Lộc cộp, lộc cộp, Nguyệt Trung Thu vị trí khu vực trong vòng ngàn dặm bên trong, tử kim nham tương gần sôi trào, bốc lên cao mấy chục trượng tử kim bọt khí. Oanh, trong lúc đó, nguyên bản là nóng bỏng khí tức, lập tức bạo tăng có thể gần như gấp 10. Ngàn dặm tử kim nham tương, toàn bộ phóng lên tận trời. 398 tiểu thuyết www.398xs.com bậc này kỳ cảnh, chấn nhiếp nhân tâm. Tử kim hỏa diễm trên không trung lao nhanh, ngàn dặm địa phương tràn ngập hỏa diễm, không có một tấc hoàn hảo hư không. Bành, Tiềm Long rung động, tế ra một kiện cao cấp linh khí, muốn thử xem ngàn dặm địa phương nhiệt độ, nhưng mà cao cấp linh khí vừa mới tế ra, còn không tới kịp chạy như bay, trực tiếp nổ bể thành tro tàn. May mắn, cao cấp linh khí bạo tạc, xa không đả thương được hai người. Tiềm Long khoát tay liền chấn đè ép xuống. Hắn cũng phải độ kiếp. Nhan Đồng nhìn trước mắt cảnh tượng, nhịn không được hô, chỉ thấy ngàn dặm địa phương tử kim nham tương trên không trung trong nháy mắt biến hình, biến thành từng đảo đáng sợ nham tương lôi điện, toàn bộ đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Thanh thế cực kỳ kinh người, vạn đạo trật tự thần liên, vạn đạo nham tương lôi điện, đè ép tràn đầy cả vùng không gian. Nguyệt Trung Thu thân ở trong đó, lộ ra phi thường nhỏ bé, như là một con kiến hôi một dạng. Băng, một tiếng nổ rung trời, hai người bị cỗ này tiếng gầm hất bay ra ngoài, không gian lớn rung động. Đây chỉ là nham tương lôi điện kích thứ nhất. Hai người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Phải biết, hai người này có thể đại biểu thế hệ thanh niên, vô luận là tu vi hay là tâm cảnh cùng huyết mạch, cũng là thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất. Thế gian có thể khiến cho bọn họ hoảng sợ sự tình rất nhiều, nhưng là người trong cùng thế hệ gần như không có khả năng làm ra để bọn hắn hoảng sợ sự tình. Thậm chí, Tiềm Long bị Nguyệt Trung Thu đánh bại thời điểm, hắn đều không có như thế hãi nhiên qua. May mắn, nham tương thế giới cực kỳ rộng lớn, giống như là tự thành một mảnh thế giới ngầm. Bằng không, liền vừa rồi một kích kia, cũng đủ để đem cả vùng không gian oanh thành mảnh vỡ. Phá, một đạo bảo hống âm thanh, ở đầy trời lôi điện cùng trật tự thần liên bên trong sông ra. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu toàn thân hỗn độn khí như long. Hắn thành công, tại đột phá thời khắc, rốt cục mở ra cái cuối cùng động thiên. Đồng thời, hắn hiểu đến một chút đối với hắn cực kỳ có lợi đồ vật. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, tế ra một ngụm động thiên, hướng thẳng đến một đạo nham tương lôi điện thôn phệ đi. Xoẹt, một đạo tráng kiện như sơn nhạc nham tương lôi điện, chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Phương xa, Tiềm Long cùng Nhan Đồng vừa vặn ẩn ẩn nhìn thấy màn này, rung động không hiểu, kém chút lảo đảo một cái ngã quỵ, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Ân, nham tương lôi điện mặc dù bị Nguyệt Trung Thu động thiên thôn phệ, nhưng là hắn thân thể lại bay ra bên ngoài, bởi vì cái kia nham tương lôi điện quá mức cuồng bạo, tựa hồ muốn đem hắn động thiên chém nát. Kết quả này nhường hắn trong lòng giật mình, lập tức tế ra Chí Tôn Đế Mạch tiến hành trấn áp thô bạo. Quả nhiên, Chí Tôn Đế Mạch cùng hắn mở ra động thiên liên hệ mật thiết, trước tiên phóng thích Chí Tôn lực lượng, trực tiếp đem cuồng bạo nham tương lôi điện trấn che lại. Tốt, Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng hỉ, trong lòng điên cuồng hướng Tổ Long tiền bối nói lời cảm tạ. Sau đó không chút khách khí tế ra động thiên, lần nữa thôn phệ đi. Bất quá, làm hắn thất vọng là, một lần này cũng không thành công. Hắn còn để nham tương lôi điện bổ đến toàn thân cháy đen. trực tiếp té bay ra ngoài. Chẳng lẽ một cái động thiên chỉ có thể thôn phệ một tia chớp? Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, tế ra một cái khác khẩu động thiên. Nhưng mà, kết quả y nguyên giống nhau. Hắn bị đánh bay ra ngoài, toàn thân khói đen bốc lên. Hắn không hề từ bỏ. Trải qua hơn lần thử nghiệm, rốt cục biết trong đó nguyên nhân. Hắn thử quên cả trời đất, dù cho toàn thân cháy đen hắn cũng không rảnh bận tâm. Phương xa, Tiềm Long cùng Nhan Đồng sớm đã nhìn ngốc. Đây là cái gì tình hình? Hắn là ở đối bính thiên kiếp sao? Đương nhiên, hai người không có khả năng biết rõ Nguyệt Trung Thu mở ra thân thể con người một cái bí cảnh. Chỉ nhìn thấy hắn đón nham tương lôi điện ở cười ngây ngô. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.